đoán chừng so với muốn mạng của hắn còn khó chịu hơn ấy chứ. Cho nên, chúng ta trở lại hậu thổ thành chờ hắn đi à. Chẳng bao lâu sau, hắn liền trở về. Chi Ni Nhã cũng tươi tỉnh trở lại. Bất quá, nàng lại cho rằng lô gích của Độc Âm Nhi quả thật là kỳ quái. Đúng lúc này, không gian dưới mặt đất truyền đến từng tiếng ầm ầm. Mặt đất theo đó mà bắt đầu rung lên, vô số nham thạch rơi xuống, nện xuống mặt đất. Hồ Nguyệt Thiền vội quát lên, tất cả chiến sĩ tiến vào long giới. Chỗ này sắp sụp rồi, chúng ta mau ly khai khỏi đây. Tình huống đột ngột đã tạo thành một điểm hỗn loạn, nhưng mà dưới tiếng quát của Độc Âm Nhi, rất nhanh liền chấn định xuống. 5.500 ngũ Nguyệt Hoa chiến sĩ nối đuôi nhau tiến vào long giới. Hồ Nguyệt Thiền mang long giới, chân đạp Hoan Hỷ Vân hướng lối ra bay đi. Đám người Độc Âm Nhi, Chi Ni Nhã, Thất Luyện Mãng cũng theo sát sau. Thất Luyện Mãng lại càng dùng tới lực lượng hỗ cháo, đỡ đỡn những khối nham thạch rơi xuống đầu. Không có người nghĩ tới, địa hà cảng khẩu sẽ sụp đổ, nhưng mà lại sụp đổ thật sự rồi. Đi lên mặt đất, đám người Hồ Nguyệt Thiền kinh dị phát hiện, tại thời điểm các nàng lên mặt đất, khởi nguyên chi thủ cực lớn từng bước héo rũ. Ngày xưa với tán cây khổng lồ như cây dù giờ lại thành trụi lùi nhánh cây. Ngày xưa bóng cây, thảm thực vật dâm mát bao trùm đại địa cũng biến mất đi, biến thành một mảnh sa mạc màu nâu. Chuyện này, Hồ Nguyệt Thiền không thể tin nổi hai mắt của mình. Đi thôi Hồ Ly Tinh, bản thân những thứ này đều là mộng. Buồn cười chính là những vương tôn công tử cùng Quy Vân Tông kia lại muốn tại chỗ này thành lập nên vương quốc. Chiếm lĩnh thế giới mới phát hiện, nhưng lại không biết thế giới này chỉ là một cái mộng cảnh ngắn ngủi. Tiếp dẫn chi thuyền vừa xuất hiện, hết thảy đều trở lại bộ dáng lúc ban đầu. Độc Âm Nhi nói, đi, đi chỗ nào? Hồ Nguyệt Thiền nhìn Độc Âm Nhi, nói, đương nhiên là hậu thổ thành rồi, ngươi không muốn đi sao? Không muốn đi cũng coi như xong. Độc Âm Nhi nói. Hồ Nguyệt Thiền sửng sốt một cái. Bỗng nhiên khanh khách cười lên. Đương nhiên là muốn đi rồi. Nông trường tại hậu thổ thành ta còn muốn trồng xuống huyễn tâm bồ đào đây này. Một mảnh tiếng cười trong sa mạc nhộn nhạo truyền ra. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 573. Tuyến đường thần bí an toàn. Hai, Hữu Nãi Ngư nhìn Phó Thư Bảo, đôi mắt đẹp chớp chớp, cười nói một cách tự nhiên, những vật kia căn bản là không cần, bởi vì chúng ta tới nơi rồi. Phó Thư Bảo sững sờ, cái gì, đã tới rồi, nhanh như vậy, lần lượt quét thế giới chung quanh một lần, tuy rằng tầm mắt bị quấy nhiễu nhưng mà bằng vào cảm giác nhạy bén của hắn, hắn biết rõ tiếp dẫn chi thuyền vẫn đang chạy trong kênh đào, phía trước. Không có lối ra gì đó, cũng không có cảng khẩu gì đó, chung quanh vẫn chỉ là kênh đào như trước. Như thế nào lại, đã đến, đây này. Chỉ thấy, tỷ thủy châu trước ngực Hữu Nãi Ngư đột nhiên xoay tròn một cái. Trong chốc lát hào quang chiếu rọi, thế giới hắc ám dưới lòng đất lập tức sáng rõ như ban ngày. Tỷ thủy châu không chỉ có hiệu năng tỷ thủy mà còn có thể phát huy tác dụng chiếu sáng. Ngay tại lúc hào quang chiếu rọi, Phó Thư Bảo đột nhiên nhìn thấy kênh đào phía trước lại chảy ngược lên trời. Một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện trong địa hà không gian. Vị trí của nó vừa vặn ở ngay trên đầu tiếp dẫn chi thuyền. 4. Tràng cảnh nước chảy ngược đã đủ kinh người rồi. Nhưng mà ngay lập tức tiếp dẫn chi thuyền lại xuôi dòng từ dưới lên trên chảy tới cái vòng xoáy kia. Một màn này khiến cho Phó Thư Bảo mồ hôi ứa lạnh. Hữu Nãi Ngư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thân tàu dựng ngược bay lên, hai người tay nắm lấy mạn thuyền mới có miễn cưỡng đứng vững được.